khoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của bài 2 trong chương 5 của quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được. Bài 2. Quy tắc 8. Ý thức trách nhiệm luôn để nhân viên cảm nhận được giá trị của công việc. 1. Dung hòa sứ mệnh của nhân viên và tập thể. Muốn nhân tài phát huy hết tài năng của mình, người quản lý cần có biện pháp khích lệ hợp lý, lợi dụng mong muốn thật sự của nhân viên để thúc đẩy họ tự giác hành động, tạo ra lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp. Người quản lý không nên cố gắng để thay đổi nhân viên nào đó, mà nên thay đổi chế độ và phương pháp quản lý của mình, giảm các biện pháp khích lệ tiêu cực, cố gắng để nhân viên tự khích lệ bản thân, dùng sự tự tôn, giá trị và thể hiện bản thân để thôi thúc động lực làm việc của nhân viên. Ai cũng muốn được khen ngợi, lời khen tích cực, chân thành của người khác sẽ giúp họ làm việc tốt hơn. Một giáo sư trường đại học Harvard từng nói, tiền lương chỉ là quyền lợi, lời khen mới là món quà. Peter Ferdinand Brucker, chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị doanh nghiệp, nói, khích lệ lớn nhất đối với nhân viên là giúp họ đạt thành tích. Chỉ có thành tích mới khiến nhân viên có cảm giác thành công. Không phải tăng lương, không phải thăng chức, không phải thưởng, vì đó chỉ là kết quả mà thôi. Trong bất cứ cuộc thi nào, ai cũng muốn giành chiến thắng. Đó là động cơ lớn nhất. Làm bất cứ việc gì, ai cũng muốn thành công. Đó là mong muốn mãnh liệt nhất. Không ai cam tâm lạc hậu, không ai muốn thất bại, mà luôn muốn bản thân xuất sắc hơn những người xung quanh. Muốn được mọi người xung quanh công nhận, nên chúng ta mới luôn cố gắng nỗ lực làm việc. Đây có lẽ là một nhu cầu thành công, chứ không phải vì tiền. Lý luận về nhu cầu của Abraham Maslow cho rằng, nhu cầu cao nhất của con người là thể hiện giá trị của mình. Nhà tâm lý học Frederick Harper cũng nói, tiền chỉ là yếu tố bảo đảm sức khỏe, chứ không phải là yếu tố khích lệ. Người quản lý xuất sắc thật sự sẽ biết dùng sứ mệnh, quan niệm giá trị và mục tiêu để khích lệ nhân viên. Vì bất cứ ai cũng hy vọng mình làm được những việc có giá trị, có ý nghĩa. Các nhà khoa học điều tra cho thấy, khi một người nào đó làm việc có giá trị và có ý nghĩa, thể chất và tâm lý của người đó đều có lợi. Do đó chúng ta dễ dàng hiểu được nhân viên vì điều gì mà cố gắng phấn đấu. Có người cho rằng nhân viên làm việc hết mình thật ra là muốn thông qua công việc để đáp ứng các nhu cầu của họ, muốn là một người có ý nghĩa và có giá trị. Người quản lý thông minh cần thể hiện ý nghĩa và giá trị này thông qua công việc. Tập đoàn Haier là doanh nghiệp giàu truyền thống văn hóa. Sự thành công của tập đoàn Haier bắt nguồn từ sự thành công của văn hóa tập thể. Năm 1985, văn hóa của tập đoàn Haier là do Trương Thụy Mẫn tạo ra. Mỗi tập đoàn, mỗi doanh nghiệp đều có văn hóa riêng. Điều khó nhất là làm sao để văn hóa đó hòa nhập trong mỗi huyết mạch của nhân viên. Để khi nhân viên đó nhớ đến sứ mệnh và văn hóa của công ty, họ sẽ trở thành những người tràn đầy nhiệt tình, hăng say và yêu nghề. Tất cả các doanh nghiệp đều có khẩu hiệu, nhưng thực hiện được những khẩu hiệu đó là điều không dễ dàng. Tại sao tập đoàn Haier làm được? Haier đã từng có câu nói nổi tiếng, được coi là tôn chỉ với khách hàng, đó là chân thành mãi mãi. Tập đoàn Haier phát biểu rằng, trên đời không có sản phẩm hoàn mỹ, nhưng thông qua sự cố gắng 100% của nhân viên Haier giúp khách hàng hài lòng 100%. Ví dụ, nhiều năm trước, một nhân viên phục vụ khách hàng thuộc bộ phận dịch vụ hậu mãi ở Côn Minh của công ty Haier nhận được một cuộc điện thoại. Một khách hàng mua máy giặt của công ty ở thành phố Chiêu Thông, Vân Nam đã gọi điện thoại đến và nói: máy giặt gặp trục trặc, hy vọng công ty đến kiểm tra và sửa giúp. Nhân viên này sau khi nhận điện thoại, dù bên ngoài trời mưa tầm tã nhưng vẫn mặc áo mưa, bắt xe khách đến thành phố Chiêu Thông. Chuyến xe đường dài này lắc lư, sốc nảy do phía trước đường nhỏ hẹp, gập ghềnh, đường núi trơn trượt nên bị tắt đường. Cuối cùng chiếc xe khách phải dừng lại cách thành phố Chiêu Thông 20 km. Lúc đó đã là 11 giờ đêm, nhưng nhân viên này vẫn xuống xe, tiếp tục bước về phía trước. Nhân viên này cho rằng anh đã nhận lời đến nhà sửa máy giặt giúp khách hàng thì phải làm bằng được, cố gắng phục vụ để khách hàng hài lòng 100%. Với tâm niệm và ý thức như vậy, anh bước từng bước dưới trời mưa. Cuối cùng khoảng 4 giờ sáng, anh mới đến nhà của khách hàng. Vì còn quá sớm, anh không gõ cửa, mà đứng đợi ở ngoài đến hơn 8 giờ mới gõ cửa. Khi cửa được mở, khách hàng nhìn thấy người anh toàn bùn đất, lấm lem, thì hết sức kinh ngạc. Vị khách qua điện thoại cũng hiểu rằng tuyến đường giao thông từ thành phố Côn Minh đến Chiêu Thông bị tắc nên không có xe qua lại. Khách hàng đã khóc khi nghe nhân viên này kể hết mọi chuyện và vô cùng cảm động vì tinh thần phục vụ hy sinh hết mình của anh. Nhiều người quản lý không biết nên làm thế nào để hòa nhập được văn hóa, mục tiêu, lý tưởng của doanh nghiệp vào tâm thức của nhân viên. Tuy nhiên, qua ví dụ trên cho thấy tập đoàn Haier đã làm được. Họ đã làm cảm động khách hàng. Mục tiêu phục vụ đạt chất lượng quốc tế của tập đoàn Haier là tỷ lệ phàn nàn về chế độ phục vụ đạt dưới 1/100.000, tỷ lệ quên phục vụ đạt dưới 1/100.000, tỷ lệ phục vụ không hài lòng đạt dưới 1/100.000. Ngoài ra có 4 điều nhân viên không được quên. Không quên ghi chép tất cả những vấn đề khách hàng phản ánh. Không quên xử lý tất cả vấn đề khách hàng phản ánh. Không quên kiểm tra lại kết quả xử lý vấn đề. Không quên phản ánh kết quả xử lý đến bộ phận thiết kế, bộ phận sản xuất và bộ phận kinh doanh. Và nhân viên thuộc tập đoàn Haier đã thực hiện được tất cả điều này. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 2, tăng cường ý thức trách nhiệm của người quản lý. Vào thời khắc quan trọng, người quản lý có muốn hoặc có dũng cảm gánh vác trách nhiệm hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự chấp hành của cấp dưới. Tại sao nhân viên không chấp hành tốt mệnh lệnh của cấp trên? Đầu tiên, người quản lý cần hỏi bản thân, mình có sẵn sàng gánh vác trách nhiệm không? Một số nhân viên cho rằng, cho dù mình có làm tốt công việc, thì công lao cũng thuộc về người quản lý. Còn nếu mình làm không tốt thì sẽ bị trừng phạt. Do vậy, nhân viên không dám làm, cũng không muốn làm, do đó ảnh hưởng đến sự chấp hành mệnh lệnh. Có thể nói phía sau một nhân viên nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh là một người quản lý có trách nhiệm. Trách nhiệm là sự thể hiện năng lực điều hành nội bộ của người quản lý. Thế nào là khả năng điều hành nội bộ? Khi một việc nào đó xảy ra, bạn tìm nguyên nhân bên ngoài hay nguyên nhân bên trong? Có người thích tìm nguyên nhân bên ngoài, cho rằng phòng ban nào đó hoặc người nào đó gây ra. Đó là nguyên nhân của tập thể, là do nhân viên gây ra và người đó không bao giờ tự kiểm điểm bản thân. Một người quản lý xuất sắc sẽ có khả năng điều hành nội bộ tốt. Anh ta luôn cho rằng bất cứ việc gì cũng có liên quan đến tôi. Tôi là nguồn gốc của mọi vấn đề. Là người quản lý, nếu bạn nghĩ rằng rất nhiều vấn đề của doanh nghiệp không liên quan đến bạn, bạn chắc chắn không phải là người có khả năng điều hành nội bộ tốt, không phải là người ngoại giao tốt. Một người quản lý xuất sắc cần là người có khả năng điều hành nội bộ tốt. Vì thế, trách nhiệm là một loại năng lực. Một người có sẵn sàng gánh vác các trách nhiệm hay không có liên quan rất lớn đến năng lực của anh ta nhiều hay ít. Chúng tôi thường nói, trách nhiệm to lớn nằm trong giá trị công việc. Có nghĩa là nếu bạn cảm thấy việc này có giá trị, bạn sẽ tràn đầy tinh thần trách nhiệm khi thực hiện. Trách nhiệm thông thường quyết định khả năng lãnh đạo của một con người. Nếu bạn muốn gánh vác trách nhiệm của 5 người, bạn cần trở thành lãnh đạo của 5 người đó. Nếu bạn muốn gánh vác trách nhiệm của 500 người, bạn cần trở thành lãnh đạo của 500 người đó. Nếu bạn muốn gánh vác trách nhiệm của hàng trăm triệu người, bạn sẽ có cơ hội trở thành tổng thống. Trong trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, điều cảm động nhất chính là hai chữ trách nhiệm. Đó là trách nhiệm của công dân trong xã hội. Lúc động đất xảy ra, nhiều người ở xung quanh vùng đó nhanh chóng đến hiện trường giúp đỡ cứu nạn. Cho dù bản thân họ cũng bị thương nhưng vẫn cố gắng cứu mọi người. Khi một người quản lý sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong thời khắc quan trọng sẽ tạo ra sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Khi động đất xảy ra, thủ tướng đã có mặt ngay ở hiện trường. Khi biết chuyện này, các lãnh đạo cấp cao của tỉnh cũng tấp nập đến hiện trường cứu nạn. Trong quá trình cứu nạn, rất nhiều người thể hiện trách nhiệm với cách thức khác nhau. Trong đó có một doanh nhân đến từ Nam Kinh, Giang Tô. Trong thời khắc đầu tiên xảy ra động đất, ông đã cho một số thiết bị như cần cẩu, máy xúc đến tham gia cứu hộ, cứu nạn, tự mình đào bới trong những đống đất đổ nát, tìm kiếm được nhiều thi thể và cũng cứu được rất nhiều người. Bạn của ông cùng ông đến hiện trường, thấy nhiều thi thể và người bị thương đã nói với ông rằng họ cảm thấy hơi sợ, nhưng doanh nhân này đã ôm thi thể vào lòng, nói với bạn mình rằng chẳng có gì đáng sợ cả. Ông đã quyên góp hơn 100 triệu nhân dân tệ. Ông không phải là doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc, nhưng lại thể hiện được rất rõ tinh thần trách nhiệm của mình với cộng đồng xã hội. Ông là Trần Quang Tiêu. Ngoài ra còn có một cậu bé ăn mày tàn tật, không còn đôi chân, nhưng đã quyên góp vào thùng từ thiện những đồng tiền nhỏ bé của mình. Đó chính là tinh thần trách nhiệm của người công dân trong xã hội. Trách nhiệm của con người rất nhiều, nhưng trách nhiệm của người quản lý lại rất đơn giản. Đó là giúp cho mỗi nhân viên trong tập thể có thể trưởng thành và tiến bộ, để họ không ngừng bước tới thành công trong quá trình làm việc. Khi nhân viên bỏ việc, bạn nên hỏi bản thân, đó có phải là trách nhiệm của mình không? Có liên quan đến mình không? Khi nhân viên không hài lòng với công việc, bạn nên tự hỏi bản thân mình, đó có phải là trách nhiệm của mình, có liên quan đến mình không? Khi mỗi người quản lý đều suy nghĩ vấn đề này một cách chân thành, chúng tôi tin rằng nhân viên dưới sự quản lý của bạn không thể không chấp hành mệnh lệnh của bạn. Nguyên nhân họ không chấp hành mệnh lệnh của bạn là người quản lý không sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, làm không tốt sẽ đùn đẩy trách nhiệm. Nhiều khi nhân viên không chấp hành mệnh lệnh không phải là do vấn đề về phương pháp, kỹ thuật, mà chính vấn đề ở bản thân người quản lý. Chúng ta có thể tự hỏi bản thân, mình có sẵn sàng gánh vác trách nhiệm không? Trong văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị thuộc tập đoàn nổi tiếng ở Hồng Kông, có treo một bức tranh to. Trong tranh ghi chữ kỹ, tại sao ông lại treo bức tranh này? Đó là vì người quản lý này cho rằng bất cứ chuyện gì cũng cần tự kiểm điểm, nhắc nhở bản thân. Mình còn thiếu sót ở điểm nào? Mình làm không tốt ở điểm nào? Chủ tịch Hội đồng Quản trị khi tổ chức cuộc họp với ban lãnh đạo, việc đầu tiên là ông kiểm điểm lại bản thân. Chính vì có vị chủ tịch luôn lấy mình làm gương, nên lãnh đạo và nhân viên trong công ty không ai muốn bỏ việc, chuyển việc. Khi người quản lý lấy mình làm gương, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, bạn sẽ nhận ra rằng nhân viên của bạn sẽ vui vẻ chấp hành mệnh lệnh và làm những việc bạn yêu cầu. Do vậy, người quản lý cần nhắc nhở bản thân, cần nhận thức về mình, luôn luôn tự nhắc nhở, phân tích và phát huy ưu điểm của bản thân, hiểu rõ bản thân. Bất cứ chuyện gì cũng cần tìm nguyên nhân từ bản thân. Như vậy, đội ngũ nhân viên trong công ty mới đoàn kết, gắn bó, doanh nghiệp mới không ngừng lớn mạnh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 3, lấy mình làm gương, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Người quản lý cần thiết thực, không thể chỉ biết nói mà không làm, cần quan tâm đến nhu cầu thực sự của nhân viên, vì nhân viên làm việc. Chúng ta thường chứng kiến cảnh tượng ở một số doanh nghiệp quốc doanh, lãnh đạo đứng trên bục phát biểu, nhân viên ngồi ở dưới nói chuyện riêng, ngẩn ngơ, ngủ gật. Nguyên nhân là gì? Vì người quản lý đang nói mà không làm, không giải quyết bất cứ vấn đề nào của nhân viên, mà nhân viên lại không thể tham gia bàn bạc. Đương nhiên họ sẽ làm một việc gì đó để thời gian trôi qua nhanh. Chúng ta đã rất quen thuộc với tay du ký. Thầy trò Đường Tăng trải qua bao nhiêu gian nan, nguy hiểm, cuối cùng mới đến được Tây Thiền lấy kinh. Nhưng có rất nhiều người không hiểu là, trong quá trình đi Tây Thiền lấy kinh, tại sao Đường Tăng lại có thể đóng vai trò là người lãnh đạo? Vì trong cuộc hành trình của bốn người này, chỉ chỉ có Đường Tăng là người trần mắt thịt, còn ba người còn lại đều là thần tiên, thần thông quảng đại. Hơn nữa trong số bốn người, Đường Tăng là người cố chấp nhất, yếu đuối nhất, kém cỏi nhất. Ba đồ đệ của ngài đều là người thần thông quảng đại. Tại sao Bồ Tát lại chọn đội ngũ này? Trên thực tế, cho dù là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới hay Sa Tăng có võ công hơn người, nhưng chỉ thích hợp làm người chấp hành mệnh lệnh, chứ không thể trở thành người lãnh đạo. Vì trên đường lấy kinh gian khổ, bốn thầy trò họ phải trải qua 81 kiếp nạn, không chỉ cần có tài năng và phương pháp khắc phục khó khăn, mà còn cần có nguyên tắc đối mặt với khó khăn và thái độ khắc phục khó khăn. Nếu đứng trước khó khăn mà mất đi nguyên tắc và lập trường, cũng không có thái độ khắc phục khó khăn đúng đắn, thì không những không khắc phục được khó khăn mà còn bị khó khăn áp đảo. Đứng trước khó khăn, Đường Tăng không chỉ biết dũng cảm đối mặt mà còn dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Còn ba đồ đệ kia nếu không nhục chí thì cũng đùn đẩy trách nhiệm, không có phong độ và khí chất của người quản lý. Trong bốn thầy trò đi Tây Thiên lấy kinh, tính cách khác nhau của họ đại diện cho chức vị và vai trò thích hợp của nhân viên như sau. Tôn Ngộ Không là đại diện xuất sắc cho những người có sức mạnh. Tôn Ngộ Không luôn tràn đầy sức sống, luôn cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân, là người đại diện cho tính cách mạnh mẽ, thường là người làm việc giỏi, là nhân vật cốt cán, thích điều khiển mọi chuyện, coi trọng kết quả công việc, là người của chủ nghĩa anh hùng cá nhân điển hình, coi nhẹ tình cảm. Những người này thường có biểu hiện thô lỗ, bá đạo, lạnh nhạt. Những người như vậy trở thành lực lượng cốt cán của công ty, doanh nghiệp, nhưng không có lợi cho sự đoàn kết và tập hợp sức mạnh của doanh nghiệp, do đó không thích hợp làm lãnh đạo. Trư Bát Giới là đại diện cho những người có tính cách sôi nổi, hoạt bát, tình cảm, thích bộc lộ tình cảm, sống hướng ngoại, biết tìm niềm vui trong công việc. Họ thường là những ông vua kể chuyện và làm mọi người vui vẻ. Có họ, không khí trong công ty luôn tràn ngập tiếng cười và cuộc sống tràn đầy màu sắc. Nhưng những người có tính cách này lại là người nói nhiều, làm ít. Khi gặp khó khăn sẽ không thấy bóng dáng họ đâu. Họ là người thích hưởng thụ, sợ làm việc, không có tinh thần kỷ luật, thiếu trách nhiệm, sợ gánh vác trách nhiệm. Đương nhiên những người như vậy không có tư cách làm lãnh đạo. Sa Tăng là người đại diện cho những người có tính cách ôn hòa. Khi Tôn Ngộ Không lăn lộn với công việc, Trư Bát Giới cười cười nói thì Sa Tăng luôn lặng lẽ quan sát mọi việc. Khi Tôn Ngộ Không đấm đá, Trư Bát Giới quát tháo, chỉ có Sa Tăng là điềm tĩnh, thản nhiên đối mặt với cục diện đầy biến động phức tạp. Người có tính cách như vậy luôn giữ được bình tĩnh trước sóng gió, có thể đối diện với mọi khó khăn, thách thức. Họ có nguyên tắc cao, tuân thủ quy tắc trò chơi, tránh những xung đột không cần thiết. Nhưng khuyết điểm của họ là không có chính kiến, thiếu nhiệt tình, thiếu chí tiến thủ, không thích thể hiện bản thân, không muốn nổi trội, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm. Người có tính như vậy không thích hợp làm lãnh đạo. Mặc dù Đường Tăng không thần thông quảng đại như ba đồ đệ, nhưng lại có những tố chất và năng lực trở thành người quản lý xuất sắc. Đó chính là luôn lấy mình làm gương. Khi đứng trước bất cứ khó khăn, thách thức nào cũng không tìm lý do hoặc cớ thoái thác. Dũng cảm đối diện và chấp nhận, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, không đùn đẩy trách nhiệm. Đường Tăng luôn có tâm niệm là chỉ cần những việc mình cho là đúng thì cần cố gắng làm, kiên trì làm đến cùng, quyết không bỏ cuộc. Ngài không để ý làm nhanh hay không, nhưng lại quan tâm xem có làm tốt hay không. Người có tính cách như vậy sẽ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và sự nghiệp, có thể gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Không đạt mục tiêu là không bỏ cuộc. Chỉ cần điều này đã là điều kiện đủ để họ làm lãnh đạo, vì đây chính là yếu tố quan trọng nhất, cần thiết nhất để trở thành người quản lý. Cho dù các phương diện khác của họ còn yếu kém cũng không quan trọng, vì họ đã có những thành viên khác trong công ty làm thay họ. Từ ví dụ về bốn thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, chúng ta có thể thấy lấy mình làm gương, dũng cảm gánh vác trách nhiệm là điều kiện cần thiết của người quản lý thành công, cũng là yếu tố quan trọng để người quản lý, lãnh đạo nhân viên bước đến thành công. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, thất bại, thách thức, thậm chí nguy hiểm, hoạn nạn, tinh thần của nhân viên có thể bị suy sụp, ý chí sụp đổ. Nhưng lúc này, là người quản lý, là người đứng đầu của tổ chức và doanh nghiệp, bạn không thể ủ rũ, buồn bã, nản lòng như nhân viên. Nếu không sẽ khiến cả đội ngũ suy sụp, thậm chí phá sản. Bạn cần đứng dậy, làm người gương mẫu, dùng sức mạnh của bản thân để cảm hóa, khích lệ nhân viên. Có như vậy mới có thể khích lệ ý chí phấn đấu của nhân viên. Dũng cảm bước về phía trước, khắc phục mọi khó khăn và thất bại, cuối cùng đạt mục tiêu và đạt được thành công. Ví dụ, thời Xuân Thu Chiến Quốc, Triệu Giản Tử, nước Tấn dẫn quân tiến đánh nước Vệ và nhanh chóng bao vây kinh đô nước Vệ. Trước đội quân hùng mạnh của nước Tấn, nhân dân nước Vệ đã ngoan cường chiến đấu, anh dũng chống lại kẻ địch. Quân lính giữ thành không ngừng bắn tên, ném đá về phía quân Tấn. Triệu Giản Tử cầm chiếc thuẫn rất to, nắp sau chiếc thuẫn và dùng trống trận để chỉ huy quân lính tấn công vào thành. Binh lính nước Tấn e dè không dám tiến lên phía trước. Triệu Giản Tử vô cùng tức giận, ủ rũ ném dùi trống xuống đất và nói: "Không ngờ đội quân mạnh mẽ như quân Tấn lại rơi vào tình cảnh này." Thấy tình cảnh đó, một binh sĩ đã bước đến nói với Triệu Giản Tử: "Chúa công, nếu nói ai sai thì người sai chính là ngài. Ngài không thể trách tướng sĩ chúng tôi. Ngày trước tiên đế Hiến Công đã thôn tính 17 nước, chinh phục 30 nước, đánh thắng 8 trong 12 trận. Lẽ nào không dựa vào quân đội nước Tấn? Hiến Công tạ thế, Huệ Công kế vị, đối xử hà khắc với nhân dân, ăn chơi sa đọa làm đất nước suy yếu. Kẻ địch xâm lược đất nước, nước Tần xâm lược bờ cõi, không phải quân đội đoàn kết với nhân dân đánh bại quân xâm lược ư? Sau khi Văn Công kế vị, đất nước phồn thịnh, đánh chiếm nước Vệ, trong trận Thành Bộc còn đánh bại quân Sở, lập nên bá nghiệp, không phải là dùng sức mạnh của quân đội nước Tấn ư? Chúa công tại sao lại than trách chí khí quân Tấn suy yếu? Thần nghĩ vấn đề là do ngài chỉ huy không giỏi, chứ không phải tinh thần quân sĩ không tốt." Triệu Giản Tử nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, lập tức ném chiếc thuẫn xuống, cầm binh khí, hét to một tiếng và xông lên trước. Quân sĩ như được cổ vũ, xung phong tiến lên, cuối cùng đã chiếm đóng được đô thành nước Vệ. Lúc đầu Triệu Giản Tử đứng nấp sau chiếc thuẫn lớn, làm thui chột chí khí của quân lính. Nhưng khi ông dũng cảm quên mình, lao lên phía trước, thì chí khí của quân sĩ cũng dâng cao, cuối cùng giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu. Rất nhiều người khi gặp khó khăn thất bại sẽ bị nản lòng, mất ý chí phấn đấu. Là người quản lý, nếu không chịu được khó khăn, thất bại thì sẽ không thể dẫn dắt doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn để bước tới thắng lợi cuối cùng. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 4, làm việc với thái độ xây dựng. Làm việc và xây dựng sự nghiệp là hai thái độ công việc khác nhau. Trong các yếu tố quyết định thành bại, thái độ còn quan trọng hơn cả năng lực. Làm việc với thái độ xây dựng có nghĩa là nhân viên cần coi công việc của mình như quá trình xây dựng sự nghiệp, chứ không phải là làm việc đơn thuần. Như vậy, nhân viên sẽ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, từ đó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi nhân viên chỉ coi công việc là việc làm bình thường, làm để nhận lương, thì sẽ có thái độ làm việc như đi làm thuê cho người khác. Vì thế chúng ta thường nói rằng cảm giác làm việc cho người khác chính là thái độ của người làm thuê. Làm việc chỉ hoàn toàn đối phó, cảm giác làm việc cho bản thân chính là thái độ xây dựng sự nghiệp, làm việc bằng tất cả sức lực của mình. Làm thế nào để nhân viên làm việc dưới thái độ xây dựng là điều quan trọng đối với người quản lý. Trong điều lệ quy định học viên quân sự nước ngoài có ghi: mỗi học viên cho dù bất cứ ở đâu, thời điểm nào, có mặc cảnh phục hay không, có đang làm nhiệm vụ hay không, đều phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Hành động này cần xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của bản thân, chứ không phải vì đạt được phần thưởng hay điều gì khác. Sĩ quan không có tinh thần trách nhiệm sẽ không phải là sĩ quan gương mẫu. Giống như vậy, nhân viên không có tinh thần trách nhiệm sẽ không thể là nhân viên yêu nghề, xuất sắc. Tinh thần trách nhiệm là điều vô cùng quý giá. Làm việc có ý thức trách nhiệm giúp nhân viên làm tốt hơn, giỏi hơn mà thôi. Làm việc ở một mức độ nào đó chính là tiếp nhận một cách bị động. Còn xây dựng sự nghiệp có nghĩa là tích cực chủ động làm việc, biến công việc từ muốn tôi làm thành tôi muốn làm. Chủ động có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng nắm bắt cơ hội và làm tốt công việc hơn cả mong đợi. Có trí tuệ và khả năng phán đoán để hoàn thành công việc và lúc cần thiết có thể phá vỡ quy định. Nhiều người cho rằng chỉ cần đi làm đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho là có thể yên tâm lĩnh lương. Thật ra làm việc cần có tinh thần trách nhiệm chủ động. Với người tự giác làm việc, cuộc sống sẽ mang lại cho họ phần thưởng tốt đẹp hơn. Điều mà người quản lý cần biết là những người cần mẫn sáng đi tối về chưa chắc là người nghiêm túc trong công việc. Những người ngày nào cũng bận rộn làm việc chưa chắc là nhân viên mẫn cán, có trách nhiệm. Đối với họ, công việc mỗi ngày có thể chỉ là gánh nặng, là một sự trốn tránh. Họ không có yêu cầu cao với công việc. Doanh nghiệp không cần những người chỉ biết tuân thủ luật lệ, quy tắc mà thiếu sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm với công việc. Hiểu được ý nghĩa và trách nhiệm công việc của bản thân, giữ thái độ làm việc tự giác hay không, có chịu trách nhiệm với hành động của mình hay không, là sự khác biệt cơ bản giữa người thành công trong sự nghiệp và người sống ngày nào hay ngày ấy. Ví dụ, Andrew Rowan là một trung úy lục quân của Mỹ với tuổi đời còn rất trẻ. Vào thời điểm đó, đang xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha. Tổng thống Mỹ lúc đó là William McKinley, cần một sứ giả hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Do đó, Cục Tình báo Quân sự đã giới thiệu Andrew Rowan. Không có bất cứ ai bảo vệ, trung úy Rowan một mình lên đường. Trong suốt quá trình đó, anh gặp phải rất nhiều gian nan, nguy hiểm không ngờ tới. Nhưng cuối cùng anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Để biểu dương cống hiến của anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao phần thưởng và ngợi ca anh. Tôi coi thành tích lần này là kỳ tích mạo hiểm nhất, dũng cảm nhất trong lịch sử quân sự. Rowan đã thành công khi đưa thư đến cho Garcia. Điều quan trọng chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây không phải là tài năng quân sự kiệt xuất, mà là phẩm chất tinh thần tốt đẹp của anh, tinh thần trách nhiệm với công việc. Là người quản lý doanh nghiệp, chúng ta cần nhấn mạnh và đề cao tinh thần như Andrew Rowan. Nhân viên cần có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, coi công việc là sự nghiệp của mình, có thái độ và tinh thần xây dựng sự nghiệp để tự giác hoàn thành công việc. Bài học. Muốn nhân viên toàn tâm toàn sức làm việc, cần để họ nhận thấy được ý nghĩa và giá trị công việc đó. Chỉ khi làm việc có ý nghĩa và giá trị, nhân viên mới phấn đấu quên mình, tận tụy hết mình, nếu không họ chỉ nghĩ rằng làm việc để hưởng lương mà thôi. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của bài 2 trong chương 5. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về bài 3. Quy tắc chính, thường xuyên khen ngợi, khích lệ nhân viên làm việc tốt hơn. Quý thính giả đang nghe quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Huỳnh Tấn Phước, giám đốc công ty Việt Casco, chuyên sản xuất hàng trang trí nội thất xuất khẩu. Liên hệ công ty Việt Casco qua website www.vietcasco.com. Chân thành cảm ơn.